Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, diễn kỳ bão táp vô diện nhân. Ngoài ý liệu khách tới, tiểu ma Phật trọng thương mang theo, vừa điều trị một hồi, khôi phục chút, giờ phút này hai mắt đỏ bừng, một nửa gương mặt cừu hận, một nửa gương mặt nổi giận. Cả người dường như mất lý trí ma đầu, muốn đem địch thủ chém xuống làm chén rượu. Trước đây ngoài ý muốn thăm dò đến giá y, hắn tự đâm hai mắt, lại cũng chỉ đúng hai mắt tạm thời mù mà thôi. Muốn khôi phục, cũng không phải là rất khó, là lấy Phật cốt nhập ma. Đây chính là cơ hồ cũng không còn cách nào nghịch chuyển quá trình. Lấy Phật nhập ma dễ, lấy ma thành Phật khó. Từ đó về sau, đi con đường đều hoàn toàn khác biệt, tâm tính cũng có chút biến hóa, quá khứ kế hoạch đều hóa thành mây khói, khô huyết đạo cơ, cảnh giới rơi xuống, cho dù nàng phương pháp tu hành, đối với có phải hay không nhục thân của mình, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, nhưng thi giải đoạt xá chi pháp, cho dù phương pháp tu hành đặc biệt, đoạt xá trùng sinh số lần cũng sẽ có cực hạn, mà lại mỗi một lần đều không chỉ là cảnh giới rơi xuống, mà lại sẽ hao phí tiềm lực của mình, để con đường phía trước trở nên càng thêm gian nan. Đinh đông huyết tế huyết nhục, trái tim quanh mình bao hàm gần với tâm huyết huyết nhục đều biến mất, muốn huyết nhục diễn sinh cực kỳ khó khăn không nói, còn không hiểu thêm ra tới một cái kẽ hở khổng lồ. Đinh Tam Mâu đã bộ nhập lão niên phạm trù, trống rỗng thiếu đi 300 năm thọ nguyên, muốn bù lại, chỉ có một ít thiên tài địa bảo, hay là lấy thiên tài địa bảo luyện chế mà thành duyên thọ đan. Nhưng thiếu đi 300 năm thọ nguyên, hắn khí huyết, hắn sinh cơ, thậm chí chân nguyên, đều dường như lão nhân, xa vào tuổi già sức yếu cảnh giới, thực lực cũng biết rơi xuống một chút. Tiến thêm một bước khả năng, trở nên thấp hơn, mà đoạn trường không, tổn thất một tôn thế thân tượng thần. Loại bảo vật này, vô luận giữ tại trong tay ai, đều có thể xem như nhiều một cái mạng, nhất là thế thân tượng thần. Tính cả một chút biến đổi liên tục, khó mà phát giác, khó mà phòng hộ ác độc nguyền rủa, đều có thể phòng được. Loại bảo vật này, cho dù tại lê tộc bên trong cũng cực kỳ thưa thớt, chỉ có ngón tay có thể đếm được song cường giả mới có chế tác năng lực. Một đám người mỗi cái đều là tổn thất nặng nề, làm sao có thể không hận. Tần Dương chỉ điểm ra chính mình suy đoán, Đinh Đông cùng Đinh Tam Mâu cũng chỉ là xác nhận bọn họ căn bản không có gặp đồng môn là như thế nào nghĩ, chỉ là gặp đến thi thể liền không chút do dự sắp chết thi xem như người vô diện đối đãi. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, cho dù là đoán sai, kết quả xấu nhất cũng chỉ là hủy đồng môn thi thể. Nhưng nếu đúng, vậy thì có thù báo thù, có oán báo oán, vô luận đúng sai, giờ phút này đều liên quan đến tất cả mọi người sinh mệnh an nguy. Một đám mới vừa rồi vẫn còn đang đánh sinh đánh chết, liền xem như hiện tại, sợ là cũng đều tại đề phòng lẫn nhau ra hỏa. Giờ phút này, chỉ ánh mắt trao đổi một chút, lập tức ăn ý đồng thời xuất thủ. Đinh Đông cùng Đinh Tam Mâu phân lập Đông Tây, tay nâng hồn đăng, vầng sáng tiêu tán phía dưới, giao thoa lấy đem quan tài xung quanh hóa thành một đầu hình tròn đường đất. Chỉ cần đạp vào đường đất, liền sẽ một mực ra vào vô hạn tuần hoàn. Không phá ra bí pháp, căn bản là không có cách đào thoát. Hai tay khô huyết đạo cơ dán tại trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, theo hai gò má, chảy vào hai tay, không có vào bên trong lòng đất. Thoáng qua ở giữa, quan tài phía dưới đại địa, liền giống như là bị máu tươi xâm nhiễm, tiêu tán lấy gay mũi mùi máu tươi, giống như từng cái bị lột ra huyết thủ. Từ phía dưới mặt đất duỗi ra, đem quan tài dơ lên, không ít móng vuốt, thậm chí đâm vào đến quan tài bên trong, đem quan tài xé thành mảnh nhỏ. Oanh, quan tài nổ thành mảnh vỡ, bên trong thi thể bị từng cái huyết thủ bắt lấy, không hề có động tĩnh gì. Đám người hơi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đoán sai rồi? Tần Dương cũng có chút buồn bực, nếu không phải vô diện nhân, chẳng phải là nói vị này là thật không chết? Chẳng lẽ hắn cũng cùng Trương Chính Nghĩa tên hỗn đản kia có được cái gì thần kỳ thần thông bí pháp? Không nên, loại thần thông này không phải là dễ dàng như vậy đạt được. Trương Chính Nghĩa về sau nói lời nói thật, chính hắn cũng không biết làm sao học được. Cũng chính là chết một lần, mới phát hiện mình có thể tiêu hao thọ nguyên, khởi tử hoàn sinh, cái này gọi Đinh Huy gia hỏa, thật sẽ tương tự pháp môn. Hắn lớn tuổi như vậy, làm sao còn hỗn thành dạng này? Đám người nghi hoặc là khô huyết đạo cơ cái này không ổn định gia hỏa. Nhưng căn bản mặc kệ là thật là giả, trong mắt khô huyết đạo cơ lệ khí sôi trào, trên mặt dữ tợn một mảnh, thấp giọng vừa quát, bắt lấy thi thể huyết thủ, bỗng nhiên phát lực, muốn đem thi thể xé nát. Đúng người vô diện, liền có thể thăm dò ra, nhưng nếu không phải, nàng căn bản không có cân nhắc qua xé nát một bộ thi thể có thể có hậu quả gì không. Nhưng mà, huyết thủ phát lực, dường như ngũ mã phanh thây, muốn đem thi thể xé nát thời điểm, đã thấy thi thể tứ chi hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ có hao ở thi thể tóc con kia huyết thủ, tê lạp một tiếng, đem thi thể đỉnh đầu tóc, ngạnh sinh sinh hao rơi mất hơn phân nửa, đã mất đi tóc địa phương, nhưng không có trong dự liệu đẫm máu, chỉ có sáng rực sáng bóng, không nhìn thấy sợi tóc, thậm chí có chút không nhiễm trần thế ra đầu. Thấy cảnh này, đám người khẽ giật mình, thật chẳng lẽ đoán sai rồi? Hoặc là, vị Đinh Huy này khi còn sống tu hành qua thể tu pháp môn? Hắn khi còn sống phụ sửa qua thể tu pháp môn, Đinh Tam Mâu thở dài, một tên đáng thương, chết cũng bị ngạnh sinh sinh hao thành tên trọc. Tình cảnh này, đám người không tin cũng không cách nào. Đinh Đông có chút nhíu mày, nhìn về phía ánh mắt khô huyết đạo cơ, hơi có chút bất thiện. Nhưng mà, ngay tại Đinh Đông phân thần trong nháy mắt, đã thấy thi thể bỗng nhiên mở to mắt, quanh thân chẳng lành chi khí bộc phát, âm lãnh bên trong mang theo yên tĩnh khí tức, dường như gió bão đột khởi, hóa thành lưỡi dao ngàn vạn, hướng về bốn phía bộc phát ra, trói buộc chặt thi thể huyết thủ, trong nháy mắt liền vỡ nát hầu hết, thi thể thẳng tắp đứng lên, mà Đinh Tam Mâu cùng Đinh Đông cũng bị ngàn vạn lưỡi dao cập thân, không thể không thôi động pháp bảo bảo vệ tự thân, nhưng bọn hắn nếu khẽ động, nguyên bản bí pháp liền sẽ tự sụp đổ. Đúng lúc này, trên quan tài không, một thanh sinh cơ bừng bừng kiếm gỗ, treo mà không rơi, thần quang tiêu tán, lăng không một chạm, ánh mắt chiếu tới, quan tài xung quanh một vòng không gian, dường như xuất hiện đứt gãy vặn vẹo, bị chia cắt ra tới. Ngàn vạn mắt thường không thể gặp lưỡi dao, xung kích mà qua, lại giống như đụng phải cất giấu, đều biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Tử thi ngẩng đầu nhìn trời, thân thể dường như pháo đốt, nhảy lên một cái, bắt hắn lại hai chân huyết thủ, âm vang nổ nát vụn, hóa thành bột mịn. Ta ma từ bi, tiểu ma Phật quát khẽ, chắp tay trước ngực. Chỉ trông thấy một tôn toàn thân đen nhánh, diện mục dữ tợn, thậm chí tứ chi có chút không trọn vẹn Phật Đà. Bỗng nhiên xuất hiện, lăng không một trường vỗ ra, thần quang hóa thành già thiên lớn đóng, ép hướng tử thi đỉnh đầu. Oanh, bàn tay vỡ nát, không trọn vẹn thần quang Phật Đà hư ảnh, lần nữa vỡ nát, trong miệng tiểu ma Phật phát ra rên lên một tiếng, ngồi sập xuống đất. Khí tức trong nháy mắt yếu xuống dưới hơn phân nửa, vừa rồi thương thế còn chưa lành, hiện tại lại tổn thương càng thêm tổn thương. Tử thi phóng lên tận trời, chưa rơi xuống đất, chỉ thấy mặt mũi của hắn chậm rãi sụp đổ biến mất. Mặt khống chế bằng phẳng một mảnh, ngũ quan tận không, trên đầu lưu lại tóc, cũng theo đó chóc ra tiêu tán. Nhìn cực kỳ quỷ dị, hắn như đào tẩu, chúng ta chỉ có thể từ bỏ thăm dò nơi này. Đoạn Trường Không trầm giọng hét một tiếng, lần nữa điều khiển kiếm gỗ, lăng không chém ra, không cần hắn nói, mọi người trong lòng đều rõ ràng, người vô diện khôi phục nguyên dạng, khí tức tiết ra ngoài, thực lực hoàn toàn chính xác không kém, nhưng giờ phút này ai cũng không dám để hắn đào tẩu. Chỉ có thể đồng tâm hiệp lực, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, ai sẽ vẫn lạc, người vô diện khẳng định đúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Người vô diện rơi xuống phía dưới, một trường duỗi ra, đối cứng Đoạn Trường Không một kích Đoạn Không bí pháp, tay phải nửa cái bàn tay, dường như bị lưỡi dao chém qua, bỗng nhiên cắt ra, vết cắt trơn nhẵn một mảnh, lại một giọt máu tươi đều không có tràn ra. Người vô diện thân thể uốn éo, đầu dưới chân trên, lại dường như lăng không dậm chân, phi nước đại mà lên, trốn ra vòng vây, nhưng mà, ngay tại hắn rơi xuống địa phương, đã thấy Tần Dương đang đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn qua hắn, tuét miệng đối hắn cười cười, người vô diện đưa tay trái ra, lăng không vỗ xuống, trọng áp rơi xuống. Tần Dương thân eo chùn xuống, trên thân dường như gánh vác một tòa đại sơn, toàn thân xương cốt đều ở phát ra từng đợt răng rắc thanh âm. Tần Dương còng lưng thân eo, ngầm thở dài, con hàng này có thể là thật không phát hiện được giá y dị thường. Mà nơi xa, tiểu ma Phật cảm ứng rõ ràng, Tần Dương dường như cúi đầu cúi người, mà người vô diện từ trên trời giáng xuống. Một trường vỗ, dẫn đầu muốn đập tới, chính là giá y. Trong lúc nhất thời, tiểu ma Phật trên mặt biểu lộ hơi có chút vi diệu. Bực này không có chút nào liêm sỉ người, vậy mà lại tới đây một chiêu. Cũng may mắn vị này mê thất cường giả, đã sớm không có thanh tỉnh ý thức. Nếu như chờ nàng một ngày kia, thanh tỉnh cái nhất thời nửa khác. Nếu là có thể nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, nói không chừng liền sẽ một bàn tay chụp chết này người vô sỉ. Nếu cái nào ngày vừa lúc ở bị lợi dụng thời điểm thanh tình, thì càng diệu cực kỳ. Vừa nghĩ đến đây, tiểu ma Phật giữ tợn sắc mặt, đều trở nên bình hòa một chút. Cùng Tần Dương so sánh cái gì kinh, tranh cái gì nhất thời trưởng ngắn. Lại để hắn càn rỡ một chút thời gian, qua chút thời gian lại nhìn hắn, luôn có hắn chết thê thảm một ngày, mà người vô diện cũng trúng chiêu sắp đến. Tiểu ma Phật thần thái càng thêm bình thản, thậm chí cảm thấy đến nhập ma về sau nộ khí ma niệm không ngừng diễn sinh tình huống đều có chút cải thiện. Bên này, người vô diện một cái tay trung quy vẫn là xuống dốc tại giá y trên thân, dường như vượt qua cái nào đó quắc giá trị, một mực yên lặng làm thục nữ, ngay cả khí tức đều không có chút nào tiết ra ngoài giá y. Bỗng nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên tay áo, màu son thêu kim tay áo, dường như bị một trận gió lớn gợi lên, cứ như vậy thật đơn giản vung lên, lắc tại tay vô diện nhân trên cánh tay. Răng rác, người vô diện rơi xuống cánh tay trái, âm vang nổ tung, hóa thành bột mịn, tay áo thế đi không giảm, nhẹ nhàng quét đến người vô diện ngực, thời gian dường như ngưng kết, người vô diện ngực tại chỗ sụp đổ xuống, thoáng một trầu về sau, thân thể bỗng nhiên biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Sau một khắc, mới trông thấy bên ngoài ba dặm, một mặt tường cao phía trên truyền đến một tiếng vang trầm. Người vô diện dường như bích họa, khảm nạm ở trên vách tường. Tứ chi đều vặn vẹo thành cổ quái hình dạng. Xung quanh một tia mạc nhện dạn nứt, lít nha lít nhít phân tán ra tới. Đám người xem xét, liền rõ ràng, sợ là người vô diện toàn thân xương cốt, đều đã nát không còn hình dáng. Giọt giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Tất cả mọi người trên mặt kinh dị. Giờ phút này, không hiểu, đều đối với tiểu ma Phật có loại cảm động lây cảm giác. Tiểu ma Phật tình nguyện phản phệ trọng thương, cũng không nguyện ý chạm đến giá y. Đơn giản không nên quá sáng suốt. Hiện tại Tần Dương chính là cái con nhím, cõng một có thể bị động phản kích hình người đại sát khí. Ai đụng ai chết, hắn chết a. Đoạn Trường không nuốt một ngụm nước bọt, thái dương một giọt mồ hôi lạnh cạch một tiếng quẳng xuống đất. Nơi đây chính là một vị phong hào đạo quân đạo cung. Liền thành một khối, có thể so với bảo khí. Chúng ta thực lực, ở chỗ này lưu lại một điểm vết tích đều muôn vàn khó khăn. Tiểu ma Phật nói còn chưa dứt lời. Tất cả mọi người đã hiểu, người vô diện bị khảm tại trên tường. Thậm chí vách tường đều đã đến vỡ nát biên giới, mà bọn họ lại ngay cả ở trên tường lưu lại một đạo bạch ngấn đều làm không được. Người vô diện dạng này đều không chết, bọn hắn cũng không cách nào. Đi xem một chút, Tần Dương cất bước mà ra, đi hướng bên kia, chẳng biết tại sao, tay có chút ngứa, giờ phút này nhìn vô diện nhân, trong lòng không hiểu cảm thấy thuận mắt không ít. Trong lòng Tần Dương một lộp bộp, ta không phải là biến thái, nhìn thấy thi thể vậy mà lại cảm thấy thuận mắt, nhắm mắt lại chậm chậm, mở mắt lần nữa, lại nhìn vô diện nhân, quả nhiên, đều ảo giác, người vô diện vẫn là khuôn mặt đáng ghét, dáng dấp thật xấu, cùng nhau đi tới, người vô diện đều không có chút nào âm thanh, Tần Dương lại không buông lòng cảnh giác. Con hàng này là có tiền khoa, giả chết diễn kỹ, so giả người sống diễn kỹ còn cao hơn. Chỉ không đợi Tần Dương tới gần, bên tai chợt nghe được một tiếng. Ông, thanh âm rơi xuống, giữa không trung liền hiện ra hai vòng màu máu loan nguyệt. Không có đầu lâu huyết nguyệt tử thị, trống rỗng xuất hiện tại vách tường một bên, một tay bắt lấy người vô diện bả vai. Dường như giật xuống một cây mì sợi, đem cả người xương cốt vỡ vụn, không rõ sống chết vô diện nhân, từ trên tường kéo xuống. Huyết nguyệt tử thị, đối mặt với Tần Dương, ngừng lại một chút, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà giữa không trung hiển hiện hai vòng màu máu loan nguyệt, cũng biến mất theo không thấy. Trong lòng Tần Dương một lộp bộp, rõ ràng cảm giác được, vừa rồi huyết nguyệt tử thị nhìn hắn một cái. Không, cũng không phải, đúng nhìn giá y một chút, cũng không đúng lắm, huyết nguyệt tử thị tại sao lại ở chỗ này? Hắn có ý tứ gì? Hắn tại cứu người vô diện a? Người vô diện đến cùng đều chết hết không có. Người vô diện cũng trấn thủ lăng tẩm thủ vệ. Trước hắn đi đâu? Chẳng lẽ không phải ngăn cản đám người không thành, đi tìm đầu lâu của mình, chứa ở trên cổ bật hách? Liên tiếp nghi vấn, trong nháy mắt hiện lên ở trong lòng, mà những người khác, cũng bị bỗng nhiên xuất hiện biến hóa kinh chủ. Huyết nguyệt tử thị làm sao lại xuất hiện ở đây? Đoạn Trường không lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Tần Dương quay người nhìn về phía những người khác. Mọi người tựa hồ cũng rất kinh ngạc. Quần lót huynh, trước đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tần Dương nhíu mày, trong đầu loạn thành một nồi bột nhão. Huyết nguyệt tử thị rõ ràng là cứu vô diện nhân. Nói cách khác, người vô diện 89/10 khả năng không chết, chung quy không đến mức vì người vô diện đầu. Từ tiến vào nơi này bắt đầu, cùng dự liệu một mực hoàn toàn không giống. Lão hói đầu tổ tông, giá y, vô diện nhân, đây đều là ngoài ý liệu, mà bây giờ, duy nhất không có nhảy ra đoán trước, trấn thủ lăng tẩm cửa vào huyết nguyệt tử thị, theo lý thuyết, là tuyệt đối không có khả năng tiến vào nơi này, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, vì cái gì? Tần Dương ngẩng đầu nhìn đạo cung chỗ sâu, nhìn qua nơi đó bóng ma. luôn cảm thấy nơi đó khả năng cũng sẽ là ngoài ý liệu. Cùng Táng Hải đạo quân nắm tay chuyện, sợ là không dễ làm. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.